Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Ai gửi cánh hoa vào trong gió của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những ngày đầu tháng 2, từng cơn mưa xuân rơi xuống, cành lá bắt đầu đâm mầm trổ xanh, hoa cũng bắt đầu trổ bông, nhiệt độ dần ấm lại. Chạm vạng tối, sau khi giặt rèm cửa, Hân ngồi trước bàn làm việc tỉ mỉ soạn giáo án. Ngoài cửa là bóng đêm vô tận, hòa cùng tiếng mưa rơi rì rào. Giáo án về cơ bản đã hoàn thiện, Hân cẩn thận đọc lại một lượt. Ngay lúc cô định đứng dậy nấu bữa tối thì dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng rơi vỡ của đồ vật bằng thủy tinh. Hân vội vã đi xuống dưới. Hóa ra lúc chiều cô mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Chạm vạng tối, cơn mưa trút xuống kéo theo gió lớn khiến chiếc cốc trồng hành tây bên cửa sổ bị rơi xuống nền đá hoa. Hân đóng cửa lại, thuận tay lấy chiếc cốc khác rót nước, đặt hành tây vào. Sau đó dọn dẹp những thứ đổ vỡ dưới nền nhà. Miền Bắc đang bước vào mùa nồm, độ ẩm trong không khí cao, lại gặp mưa nên khắp nơi trong nhà như ngập trong hơi nước. Vừa quét dọn, Hân vừa nghĩ, đợi đến ngày trời nắng ráo, cô sẽ gọi thợ đến nhà lắp thêm một lớp chống ẩm. Đây là ngôi nhà cổ đặc trưng ở thị trấn nhỏ này. Căn nhà hai tầng được xây bằng gạch đỏ và xi măng, tường ngoài không chát sơn. Căn hộ này ở gần trường cấp 3 Hân đang công tác, vì là thuê nguyên căn nên giá thuê cũng không rẻ. Cô thuê chung nhà với cô bạn đồng nghiệp, đồng thời cũng là bạn thân từ thuở bé tí hin nên vẫn tạm chấp nhận được. Dọn dẹp xong, Hân đi đến quầy bếp chuẩn bị nấu cơm. Đứng trước tủ lạnh, cô đắn đo một hồi, không biết nên ăn món gì. Hôm nay cuối tuần, cô bạn tên Uyên ra ngoài hẹn hò với bạn trai. Suy đi tính lại, Hân quyết định nấu mì, ăn bữa tối qua loa. Sau đó một mình cô đi tới hiệu sách cũ trong thị trấn. Mưa xuân lất phất, trời se se lạnh. Ánh đèn trong hiệu sách cũng mờ ảo. Hân có ấn tượng rất đặc biệt về ông chủ của hiệu sách. Đó là người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, tên Quân, để tóc dài. Trên miệng lúc nào cũng phì phèo ngậm điếu thuốc. Thoạt nhìn có cảm giác anh ta trẻ hơn tuổi rất nhiều, cách nói chuyện cũng thoải mái. Hân là người rất thích đọc sách, ở hiệu sách của Quân vừa hay lại có rất nhiều sách cũ hiếm gặp, đa dạng các thể loại. Giáo viên và học sinh trong trường cô cũng thường xuyên tới đây mua sách. Thấy Hân đến, ông chủ hiệu sách mỉm cười chào hỏi. Chào cô giáo, lâu rồi không thấy cô, dạo này vẫn khỏe chứ? Hân gập chiếc ô lại, treo vào một góc trước cửa tiệm, sau đó thấp giọng nói, cảm ơn anh, tôi khỏe. Sau khi nói chuyện qua lại vài câu, Quân bước lên gác tìm sách mà Hân muốn mua. Cô đứng im lặng quan sát không gian trong hiệu sách. Cửa tiệm nhỏ nhưng bên trong lại chứa quá nhiều sách. Sách chất đầy kín cả cầu thang, các lối đi. Mỗi lần đến đây, Hân đều cảm nhận được mùi ẩm mốc nhiều năm không hết, giống như giấu cả mùa mưa trong tiệm vậy. Hân cảm thấy, ông chủ hiệu sách không phải là người ưa thích chuyện dọn dẹp. Mọi thứ bên trong đều rất lộn xộn, nếu không chú ý sẽ thường xuyên vấp phải sách. Trời mưa, đường phố thưa vắng bóng người, trong hiệu sách cũng rất yên tĩnh. Hân vốn nghĩ, lúc này chỉ có cô là vị khách duy nhất đến mua sách, nhưng không phải. Ở phía góc trong cùng có bóng người thấp thoáng, Hân nghe được tiếng lật dở sách loạt xoạt vang lên. Trong lúc chờ đợi ông chủ tìm sách, Hân đi dạo xung quanh tiệm, tùy ý cầm một vài cuốn lên đọc thử. Lúc đọc sách, Hân rất chuyên tâm, cô bị cuốn vào nội dung hiện trên mặt chữ, cho nên không biết bên cạnh đã xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên từ khi nào. Cho đến khi cô ngửi thấy mùi hương rất lạ truyền tới, không rõ là gì, Hân ngẩng đầu lên nhìn, cô bất ngờ đi giật lùi ra phía sau một bước. Người đàn ông tuổi trung niên đưa một cánh tay ra đỡ eo cô lại, ánh mắt ngập tràn tia u ám. Hân cự tuyệt muốn tránh xa người đàn ông này, càng xa càng tốt. Trực giác mách bảo cô cảm thấy người này không có ý đồ tốt đẹp. Tuy vậy, không gian trong hiệu sách quá chật hẹp, khắp các lối đi lại đều là sách. Hân muốn thoát ra khỏi nơi bí bách này cũng không còn cách nào, vì ông ta đang chắn giữa lối đi. Bất thình lình, người đàn ông kia kéo quần thấp xuống, một thứ vô cùng xấu xí trực tiếp dội vào mắt cô. Hân căn bản không phản ứng kịp, đôi mắt cô mở to hết cỡ. Thấy bảo vật của anh thế nào, có lớn không? Em có thích không? Vừa nói người đàn ông vừa dùng tay chạm lên vật xấu xí, thô nhám kia. Hân cảm giác nội tạng trong người như muốn trào hết ra khỏi cổ họng. Lần đầu tiên trong đời cô gặp phải kẻ có hành vi biến thái như thế này. Cảm giác sợ hãi, cảm giác ghê tởm khiến cả người cô run lên. Nhất thời hoảng hốt không biết phải làm gì. Ngay cả việc hét lớn một tiếng cô cũng không làm được. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông tiếp tục cất lên. Có muốn chạm vào một chút không? Đừng sợ, nó không làm em đau đâu. Bất chợt có giọng nói của nam sinh ấm áp truyền tới. Cô Hân, cô cũng đến đây mua sách ạ? Ngay khi Hân định thần lại thì Phong xuất hiện. Cậu nhanh chân lách qua người gã đàn ông biến thái tiến đến bên cạnh cô, che khuất tầm nhìn của cô. Cánh tay cậu cầm lấy tay cô, một mực che chở giống như một người đàn ông bảo vệ người phụ nữ của mình. Hân cứng đờ nhìn cậu, ánh mắt bối rối, cử chỉ có chút lúng túng. Người đàn ông kia bị Phong phá hỏng chuyện tốt, không vui ra mặt, hung dữ liếc nhìn hai người. Hắn ta vội vàng điều chỉnh trang phục, nhanh như chớp đã biến mất khỏi hiệu sách. Đúng lúc đấy ông chủ hiệu sách đi xuống, trên tay là mấy cuốn sách Hân muốn mua. Lúc ở hiệu sách đi ra, mưa gió lạnh lẽo phút chốc ùa vào mặt. Đèn hai bên đường không sáng lắm. Phong cầm chiếc ô màu đen lặng lẽ đi bên cạnh Hân. Cậu chàng là một học sinh cá biệt trong lớp Hân chủ nhiệm. Tuần này Phong đã vắng mặt 4 buổi không đến lớp. Hân đang tính tìm đến nhà để nói chuyện với phụ huynh của Phong, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tuy nói Phong là học trò của cô, nhưng năm nay cậu đã học lớp 11. Con trai ở tuổi này đang bước vào thời kỳ trổ mã. Vóc dáng cao lớn, giọng nói trầm ấm. Lúc này sánh bước đi bên cô, nhìn Phong chẳng khác nào một người đàn ông trưởng thành. Nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ vừa xảy ra ở hiệu sách, gương mặt Hân vô thức đỏ lựng lên. Phong bước đi bên cạnh, qua mấy phút im lặng, cậu quay người sang khẽ hỏi. Em đang nghĩ không biết cô có sống đúng với độ tuổi của mình không đấy? Hân ngây ngốc nhìn cậu, sau đó hỏi lại. Ý cậu là gì? Ở độ tuổi này của cô, chí ít cũng nên trang bị cho mình một chút kiến thức để tự bảo vệ bản thân chứ. Gặp kẻ biến thái như vậy, sao cô không chi hô lên? Phong cảm thấy rất bất bình. Cậu còn nhiều điều muốn nói ở phía sau, nhưng thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hân, cậu chỉ biết im lặng. Phong là học sinh của cô, cậu lại là người khác giới. Đối với chuyện nhạy cảm và tế nhị như thế này, Hân có chút không tự nhiên. Cô không dám nhìn Phong, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác, cất giọng khe khẽ. Lúc đó tôi bất ngờ quá nên không phản ứng kịp, thật may vì cậu đã xuất hiện. Trên đất có nhiều vũng nước nhỏ phản chiếu ánh đèn đường. Trong lúc bước đi, Hân không chú ý dẫm lên khiến nước bắn lên ống quần của Phong, nhưng cậu hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. Đi thêm một quãng, Phong chậm rãi nói. Hiệu sách này thường xuyên có người ra vào, rất nhiều thành phần tạp nham. Nếu lần sau cô muốn mua sách nên đi cùng bạn bè, hoặc đi vào lúc đông người. Kẻ biến thái gặp chỗ đông người sẽ không dám giở trò giống hôm nay đâu. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Cô ăn gì chưa? Em mời cô ăn tối nhé. Hân ngẩng mặt lên nhìn Phong khẽ hỏi. Cậu chưa ăn tối à? Nói xong câu này, Hân chợt nghĩ đến chuyện khác quan trọng hơn. Cô nghiêm túc đặt câu hỏi. Mà sao em lại xuất hiện ở đây giờ này? Cô nhớ không nhầm thì nhà em ở trong bản cách nơi này khá xa. Trời mưa, buổi tối đi rất nguy hiểm. Mấy ngày vừa qua, em làm gì mà không đến lớp? Phong thản nhiên trả lời. Có phải nếu như em vắng mặt, cô sẽ quan tâm em nhiều hơn một chút đúng không? Hân bỗng chốc ngây người, cô nhìn ra được Phong nảy sinh tình cảm với cô giáo chủ nhiệm. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể. Hân không muốn phân tích mọi thứ quá xa xôi, chỉ riêng vấn đề tuổi tác đã chênh lệch quá lớn. Năm nay cô 26 tuổi, cậu ấy mới 17. Phụ nữ ở độ tuổi của cô chưa tính là già, nhưng suy nghĩ đã có độ chín nhất định. Cô còn chưa lập gia đình, dĩ nhiên cô không muốn bản thân sẽ có thêm một đứa con trai. Sau mấy phút im lặng, Hân nói với Phong. Chương trình học của lớp 11 tương đối nặng, nếu em thường xuyên bỏ học sẽ không theo kịp bài giảng của thầy cô. Nghỉ học quá số buổi, trước tiên là ảnh hưởng đến thành tích của cá nhân em, kế đến là ảnh hưởng đến thi đua chuyên cần của lớp. Cô không biết thời gian này cuộc sống gia đình em gặp phải chuyện gì, nhưng cô hy vọng em sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, sớm quay lại với lớp học với các bạn. Phong không nói gì, ánh mắt cậu chàng nhìn Hân chăm chú. Cô không phải là cô gái mới lớn, tuy nhiên nhìn vào ánh mắt kia cô vẫn cảm thấy mất tự nhiên. Từng hạt mưa như những viên ngọc trai rơi xuống tán ô. Mưa không lớn nhưng lại dày đặc. Nhìn vào khung cảnh ảm đạm trước mắt, không hiểu sao Hân thấy lòng cũng bi thương, giống như màn mưa buồn tẻ này. Sau cùng cô không kiên nhẫn được mà nhắc nhở Phong. Em nên về sớm đi, cả bố mẹ lo lắng, nhớ chú ý an toàn. Để em đưa cô về. Không cần, nhà tôi ở ngay gần đây. Nói xong cô dứt khoát bước về phía trước, bỏ mặc cậu học trò đứng ngây ngốc bên đường. Mưa kèm gió lớn, lúc về đến nhà cả người cô ướt sũng. Đứng trước cửa nhà, Hân lấy chìa khóa từ túi xách ra, loay hoay mở cửa. Cửa vừa mở ra, Hân thấy ở khu vực cầu thang có treo một dải lụa màu xanh. Đây là ám hiệu giữa cô và Uyên. Uyên đã có người yêu. Bạn trai của cô ấy làm việc ở bệnh viện, tính hơi cổ hủ lại dễ đỏ mặt. Mỗi lần đến thăm bạn gái, vô tình chạm mặt Hân, anh chàng sẽ lúng túng không biết phải nói gì. Tuy rằng ở chung nhà, nhưng ai cũng có cuộc sống và sở thích riêng. Cho nên mỗi khi người yêu đến chơi, Uyên đều treo dải lụa ở cầu thang. Hân biết ý sẽ tuyệt đối không làm phiền đến không gian riêng tư của đôi bạn trẻ. Căn hộ Hân đang thuê có 2 tầng, tầng 1 để nấu ăn, để xe và những vật dụng linh tinh, tầng 2 có 2 phòng, vừa đủ cho Uyên và Hân mỗi người một phòng. Áo quần ướt như chuột lột, Hân gập ô treo trên giá, sau đó rón rén đi từng bước lên cầu thang. Phòng của Uyên ở bên ngoài, phòng của Hân ở bên trong, ở giữa là phòng tắm và khu vực vệ sinh chung. Vì là nhà cũ kiểu xưa nên không có nhà vệ sinh khép kín. Lúc Hân vừa bước lên lầu 2, vô tình bắt gặp một người đàn ông quấn khăn đi ra từ phòng tắm. Cô được phen hoảng hồn, người đàn ông kia cũng giật mình. Có lẽ anh ta đang nghĩ trong nhà chỉ có một mình Uyên. Hân đứng khựng tại chỗ, ánh mắt không ngừng nhìn trực diện vào người đàn ông kia. Cô thầm cảm thán trong đầu, anh ta sở hữu cơ thể thật đồ sộ. Chiếc khăn tắm lớn như vậy quấn 2 vòng quanh hông anh ta, nhưng cũng chỉ đủ che bộ phận quan trọng nào đó một cách miễn cưỡng. Nhưng điều khiến Hân cảm thấy khó nghĩ nhất chính là bạn trai của Uyên tại sao lại là người này. Đúng lúc ấy, giọng nói ngọt ngào của Uyên từ trong phòng vọng ra. Anh Bằng, sao anh tắm lâu thế? Bằng nhìn Hân thêm mấy giây, sau đó dịu dàng đáp lời Uyên. Anh xong rồi đây. Mặc dù trên người chỉ quấn chiếc khăn, nhưng thái độ của Bằng vẫn tỏ ra điềm nhiên như không. Trước lúc quay người bước vào phòng, Bằng gật đầu với Hân, dùng ánh nhìn lịch sự chào hỏi cô. Không lâu sau đó, Hân mở cửa phòng mình đi vào. Cô nhanh chóng thay quần áo, cả người vẫn căng thẳng hồi hộp, giống như đang xem phim hành động ngoài rạp. Dù cửa phòng đã đóng kín, buồng vệ sinh ngăn cách giữa phòng của cô và phòng của Uyên, nhưng những âm thanh ồn ào đầy ám muội ở bên kia vẫn lọt vào tai cô rất rõ ràng. Nghĩ đến thân thể vạm vỡ của Bằng, gương mặt Hân đỏ bừng, trong đầu cô ngầm so sánh anh ta với người yêu của Uyên. Người yêu của Uyên là Hùng, Mỗi lần đến thăm bạn gái, anh ta đặc biệt giữ im lặng, ngay cả việc nói cười cũng vô cùng tiết chế. Còn gã đàn ông tên Bằng này, vừa nhìn đã có cảm giác lỗ mãng, ham thú sắc dục. Uyên là bạn thân của Hân từ nhỏ, hai người ở cùng xóm với nhau, là bạn học cùng lớp. Đến khi vào đại học, Hân học sư phạm ngữ văn, Uyên học sư phạm sinh học. Tuy học khác chuyên ngành, nhưng cả hai vẫn ở chung phòng ký túc xá. Khi tốt nghiệp ra trường, cả hai về quê và cùng nhận công tác ở trường cấp 3 trong thị trấn. Thỉnh thoảng Uyên vẫn hay nói đùa, chắc tụi mình có duyên từ nhiều kiếp trước. Kiếp này tuy không phải người thân trong gia đình, nhưng cứ dính lấy nhau chẳng khác nào chị em. Nhớ lại thời học cấp 2, thỉnh thoảng bố mẹ đi vắng, Uyên thường đến nhà ngủ với Hân. Lúc nằm bên cạnh, Uyên thì thầm tâm sự. Hôm qua mẹ mua áo ngực cho tớ, loại áo ngực kiểu người lớn hay mặc ấy, cậu có ngực không? Khi ấy Hân vẫn là một cô bé ngây ngô, cô chưa hiểu nhiều về sự thay đổi của cơ thể trong giai đoạn dậy thì, và đặc biệt rất hay xấu hổ. Khi nghe Uyên hỏi chuyện này, Hân mím môi giữ im lặng. Uyên lại tỏ ra hiểu biết. Mẹ tớ bảo rằng con gái khi dậy thì đến một ngưỡng nhất định thì nên mặc kiểu áo như thế. Vừa nói Uyên vừa nằm sát vào người Hân, cánh tay dò dẫm trong bóng tối. Cho tớ sở thử của cậu một chút nhé, được không? Hân đỏ bừng mặt định né tránh, không ngờ cánh tay của Uyên lại nhanh nhẹn như vậy. Bàn tay cô nàng chạm rất nhanh, đồng thời buột miệng suýt xoa. Ôi, cậu lớn như vậy từ khi nào thế? Hân che miệng bối rối. Tớ cũng không chú ý nữa. Cậu đừng mặc mấy kiểu áo học sinh nữa, mặc giống như tớ đi. Chúng mình là thiếu nữ rồi, nên thay đổi cách ăn mặc một chút. Hân cảm thấy Uyên là một cô gái rất năng động, hoạt bát, cũng rất lợi hại. Cô nàng xuất hiện ở đâu, nơi ấy sẽ trở thành tâm điểm. Năm học lớp 8, lần đầu tiên đến chu kỳ con gái, Hân bối rối, sợ hãi, không dám nói với ai. Cô bí mật tâm sự với Uyên. Cô nàng tỏ ra kinh nghiệm, hướng dẫn cô cách sử dụng băng cá nhân. Không những vậy, Uyên còn dặn cô không được ăn kem, chạy nhảy khi tới chu kỳ. Cảm giác chẳng khác gì mấy bà mẹ hay dặn dò con gái. Chơi với nhau lâu như vậy, Hân rất ngưỡng mộ Uyên vì cô ấy có một người bạn trai hiền lành, hết lòng quan tâm và thương yêu. Trong suy nghĩ của Hân, sớm muộn thì Uyên và anh chàng bác sĩ tên Hùng cũng sẽ làm đám cưới. Chỉ không ngờ rằng hôm nay cô lại thấy Bằng xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bộ óc nhạy bén của Hân tạm thời vẫn chưa lý giải được. Ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân Valentine. Buổi sáng, trước lúc ra khỏi nhà, Hân đứng bên quầy bếp nướng bánh mì úp hai quả trứng, sau đó lấy nước sốt trong tủ lạnh ra. Uyên ngồi trước bàn ăn, loay hoay nhắn tin với ai đó, khuôn mặt ngập tràn ý cười. Đợi Hân chuẩn bị bữa sáng xong, Uyên khẽ nói. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, buổi tối cậu có đi hẹn hò không? Hân uống một ngụm sữa, chậm rãi trả lời. Tớ không có bạn trai nên ở nhà thôi. Tớ thấy thầy Cường dạy thể dục khá để ý đến cậu, sao cậu không thử bật đèn xanh cho thầy xem? Tạm thời tớ không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương. Nói xong câu này, Hân cúi mặt xuống lặng lẽ ăn sáng. Sau đêm mưa hôm trước, sự xuất hiện của Bằng ở nhà trọ khiến cuộc nói chuyện giữa Uyên và Hân không được tự nhiên. Uyên không chủ động chia sẻ, Hân cũng biết ý không tò mò chuyện riêng tư của cô ấy. Im lặng một lúc, Uyên thở dài nói. Dạo gần đây học sinh trong lớp tớ phản ánh rằng trước cổng trường xuất hiện một người đàn ông trông rất thô tục. Câu nói của Uyên khiến Hân giật mình. Cô chợt nghĩ tới đêm mưa nọ, trong hiệu sách cũ, cô gặp một gã đàn ông có hành vi rất khiếm nhã. Thỉnh thoảng nghĩ lại, cô không khỏi rùng mình. Liệu đó có phải là người mà Uyên đang nhắc đến hay không? Hân tò mò hỏi lại. Ông ta làm sao thế? Uyên thấp giọng vẻ bí ẩn. Đó là một kẻ biến thái, gần đây rất hay xuất hiện ở quanh thị trấn, đặc biệt là các trường học. Học sinh phản ánh với tớ rằng hắn ta ngang nhiên cởi quần trước mặt đám học sinh nữ, khiến các bạn ấy sợ chết khiếp. Nhiều bạn không dám tự mình đến trường, mỗi ngày đều bắt bố mẹ phải đưa đón tận nơi. Đỉnh điểm nhất là cô bé tên Nhung, lớp trưởng lớp tớ đang chủ nhiệm, Trong một lần mua bút ở cổng trường, người đàn ông này cứ dính chặt lấy cô bé. Sau khi vào lớp, cô bé mới phát hiện sau lưng áo có thứ gì đó dính dính, vừa tanh vừa hôi, trông như nước mũi đặc ấy. Hân đang ăn sáng nghe Uyên nói vậy, cô nàng không kìm nén được cảm giác buồn nôn, vội vã đứng dậy chạy vào buồng vệ sinh. Câu chuyện thực ra cũng không có gì, Uyên là vô tình nói ra, nhưng vì Hân đã gặp gã đàn ông biến thái đó, còn tận mắt nhìn thấy thứ không nên nhìn, nên khi nghe kể, cảm giác ghê tởm khiến cô không có cách nào chịu được, bữa sáng cũng vì thế mà nôn hết ra. Buổi chiều hôm ấy, sau khi kết thúc tiết học thứ tư ở lớp 11A5, lúc Hân đi qua sân trường hướng về phía văn phòng, vô tình cô nhìn thấy Phong, cậu học sinh lớp A1 do cô chủ nhiệm. Phong đi đến gần, lễ phép chào hỏi. Em chào cô. Hân làm mặt lạnh lùng, kiệm lời đáp. Ừ. Cô cứ thế đi về phía trước, cứ ngỡ Phong sẽ lướt qua. Không ngờ cậu chàng vẫn kiên trì bám theo cô, thấp giọng hỏi chuyện. Tối nay cô có bận gì không? Hân không suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời. Không bận, có việc gì thế? Tối nay em đợi cô ở quán cà phê Sala, cô nhất định phải đến nhé. Nói xong Phong quay người bỏ đi. Hân đứng ngây ngốc giữa sân trường. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cậu học sinh hẹn gặp riêng cô, như vậy là có mục đích gì nhỉ? Buổi tối, bầu trời bất chợt đổ cơn mưa, mưa to điên đảo, giống như muốn nhấn chìm thị trấn nhỏ trong biển nước. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Uyên ra ngoài hẹn hò với bạn trai. Trong cơn mưa xối xả, Hân ngửi thấy mùi ẩm thấp, tựa như hơi thở của thời gian xưa cũ. Trong lúc lơ đễnh, cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. 7:30. Hân chợt nhớ tới cuộc hẹn với Phong. Cậu chàng hẹn cô ở quán cà phê Sala trong thị trấn. Mưa lớn như thế này, liệu cậu ấy có quên cuộc hẹn này hay không? Đang miên man suy nghĩ, di động trên bàn làm việc của cô rung lên báo tin nhắn mới. Hân tò mò mở ra xem, người gửi tin nhắn là Phong. Em đang ở quán cà phê đợi cô. Hôm nay trời mưa lớn quá, nếu cô không tiện ra ngoài, có thể cho em địa chỉ của cô. Em đến gặp cô một lát được không ạ? Hân đắn đo, cô không biết nên phản hồi tin nhắn của cậu học sinh này như thế nào. Phong tiếp tục gửi tin nhắn đến. Em có chuyện muốn nói với cô. Hân nghiêm túc suy nghĩ. Rất nhiều lần Phong bóng gió thể hiện tình cảm của mình cho cô biết. Cô trân trọng thứ tình cảm đẹp đẽ trong sáng của cậu chàng. Nhưng chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cô không muốn gieo hy vọng cho Phong. Nhưng cho dù đã bóng gió từ chối nhiều lần, cậu chàng vẫn kiên trì theo đuổi cô giáo. Mặc dù rất ngại ra khỏi nhà trong điều kiện thời tiết như hiện tại, nhưng nghĩ đến sự cố chấp của Phong, nếu cô không xuất hiện, cậu chàng tìm đến tận nhà, sau này không biết sẽ có bao nhiêu rắc rối xảy ra. Suy nghĩ một lúc, Hân quyết định thay quần áo, cầm một chiếc ô đi ra ngoài. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, bởi vì mưa to nên hầu như không có ai ra khỏi cửa. Trên đường vắng vẻ, bóng dáng của Hân cô độc giữa màn mưa lạnh lẽo. Tìm đến quán cà phê, áo quần trên người cô cũng đã dính không ít nước mưa. Lúc đi lên cầu thang do vội vàng nên cô không nhìn thấy phía trước có người. Một người đàn ông mặc trang phục màu đen từ lầu 2 đi xuống. Tốc độ đi của người đó rất nhanh. Hân bị người đó đụng trúng, cô lảo đảo bám lấy lan can, suýt nữa thì trượt chân ngã xuống. Sau khi đụng phải cô, người đó buông ra một câu rất nhẹ. Xin lỗi. Trong một đêm mưa như thế này, mùi bùn đất, mùi ẩm ướt, mùi thuốc lá, cả một chút tanh hôi khó chịu xông thẳng lên mũi. Hân thấy đầu óc choáng váng. Giọng nói này, mùi hương khó chịu kia, dường như cô đã gặp ở hiệu sách cũ. Ý nghĩ ấy khiến cả người Hân run lên. Ánh mắt cô chăm chú nhìn theo bóng lưng của người đó. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, gã đàn ông kia quay người lại nhìn cô. Khoảnh khắc chạm phải đôi mắt u ám của hắn, Hân thấy lồng ngực co rút một trận kịch liệt. Dù trời đang mưa lạnh, nhưng vầng trán cô lại ướt đẫm mồ hôi. Rất nhanh, bóng dáng của gã đàn ông đã hòa lẫn vào đêm đen. Trong lúc cô đang điều chỉnh lại nhịp thở, Nhân viên của quán cà phê đi đến và nhẹ nhàng hỏi: "Chào chị đến một mình hay đi với bạn ạ?" Hân lờ đễnh trả lời: "Tôi đi với bạn." Nói xong cô nhanh chân bước lên lầu 2. Đây là quán cà phê lớn nhất, đẹp nhất trong thị trấn. Thiết kế phun gỗ, mặt trước là đường quốc lộ, mặt sau là núi đồi trùng điệp. Nếu đến đây vào ban ngày, chỉ cần tùy ý ngồi một góc cũng có thể quan sát được thung lũng xanh mướt ở phía dưới. Bây giờ là buổi tối, bên ngoài là một màn đen đặc, chỉ thấy đèn điện trang hoàng khắp các lối đi lại. Rất nhanh Hân đã nhìn thấy Phong đang ngồi ở vị trí giữa phòng. Hân chớp mắt mấy lần, nhịp tim trong ngực bất ngờ tăng vọt, bởi vì cách ăn mặc của Phong hôm nay đặc biệt trưởng thành. Cậu chàng mặc áo sơ mi màu đen, thân hình cao lớn nổi bật cả gian phòng. Trên gương mặt là đôi mắt sáng rực như ngọn đuốc, nhưng đặc biệt hơn cả vẫn là trên bàn có đặt chiếc hộp Vương Quốc được bao bọc rất tinh xảo. Bên cạnh là bó hồng nhung đỏ thắm, hương thơm ngạt ngào lan tỏa. Hân bất giác nảy sinh liên tưởng, nếu như cho cô quay trở lại 7-8 năm trước chứng kiến khung cảnh lãng mạn này, có lẽ cô sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng và hạnh phúc. Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn như thế. Cô năm nay đã 26 tuổi, đã không còn là cô gái ngây thơ mới lớn, dễ dàng bị hấp dẫn bởi những thứ khoa trương lấp lánh như thế này. Sau mấy giây ngỡ ngàng ban đầu, Hân bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Phong. Cô khẽ hỏi: "Đợi cô lâu chưa?" Dường như Phong đang hồi hộp, những ngón tay cậu đan vào nhau, ánh mắt cũng chớp liên tục, cậu run run cất lời: "Không lâu lắm ạ, bên ngoài mưa to quá, cô có bị dính mưa không?" "Không sao, em gọi đồ uống cho cô rồi, kem ở quán này cũng rất ngon, cô ăn thử một chút nhé." Hân lạnh lùng nói: "Không cần, cô chỉ ngồi một lúc thôi." Vẻ mặt Phong thoáng thất vọng: "Cô còn có hẹn với ai nữa ạ?" "Không phải, cô phải soạn giáo án, chấm bài, có rất nhiều việc phải làm." Bên ngoài trời đang mưa, những hạt mưa không ngừng rội xuống mái hiên, lấn át cả tiếng nhạc du dương trong quán, hơi nước tràn ngập xông vào. Hân ngồi ngay ngắn trên ghế, cô dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn Phong. Cậu chàng hôm nay đặc biệt kiệm lời, từ đầu đến cuối chỉ đan tay vào nhau, ánh mắt lén nhìn cô, rồi lại nhìn ra màn mưa dày đặc ngoài trời. Nhân viên mang đồ uống lên, kèm theo hai phần bánh ngọt. Hân nhếch môi ngụm trà nóng, sau đó chậm rãi đặt câu hỏi: "Em hẹn cô ra đây có việc gì?" Phong bối rối đưa tay lên gãi đầu, một tay cậu ôm bó hoa vào lòng, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu ngập ngừng sắp xếp câu từ: "Em hôm nay em muốn tặng cô bó hoa và một món quà nhỏ." Hân điềm nhiên hỏi lại: "Hôm nay không phải ngày nhà giáo Việt Nam, càng không phải 8 tháng 3, sinh nhật tôi cũng chưa đến, cậu tặng quà cho tôi là có ý gì?" Có lẽ đây là lần đầu tiên Phong mạnh dạn thổ lộ tình cảm với người khác giới, mà người đó lại chính là giáo viên chủ nhiệm của mình, cho nên Phong có chút không tự tin, gương mặt vốn đã đỏ bừng hiện tại càng thêm đỏ gay gắt. Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Hân, Phong lấy hết can đảm mà nói ra: "Hôm nay là ngày lễ tình nhân, em không biết cô thích gì nên đã tùy ý chuẩn bị món quà nhỏ này, hy vọng cô sẽ thích ạ." Hân dựa người ra ghế, cô nâng ly sứ lên nhấp môi ngụm trà thứ hai. Trong lòng cô lúc này xuất hiện một loại cảm giác rất lạ, không phải cảm kích cũng không phải vui mừng, là khó xử. Đúng vậy, cô thật sự khó xử. Từ ngày tốt nghiệp ra trường, hoạt động nghề giáo đã 4 năm, lần đầu tiên trong đời cô nhận được lời tỏ tình của học sinh. Hân lặng thinh quan sát Phong, sau một hồi suy nghĩ cô bình thản nói: "Có thể cho cô biết kế hoạch của em trong 10 năm tới không?" Trong mấy phút đồng hồ vừa qua, Phong vô cùng hồi hộp, cậu cũng đã sẵn sàng lắng nghe lời từ chối hoặc giáo huấn của cô giáo chủ nhiệm. Khác với suy đoán của cậu, Hân lại đưa ra một câu hỏi không hề liên quan. Phong ngập ngừng hỏi lại: "Kế hoạch 10 năm tới nghĩa là sao ạ?" Phong tuy cao lớn nhưng bản chất cậu vẫn là cậu học sinh chưa trải sự đời, hàng ngày chỉ biết đến việc học. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều có bố mẹ lo. Đối với câu hỏi của Hân, cậu nhất thời không đưa ra được đáp án. Hân cũng không muốn làm khó cậu, cô nhẹ nhàng đưa ra câu hỏi khác. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Phong trả lời rất nhanh. 17. Năm nay em học lớp 11. Sang năm học lớp 12, tốt nghiệp trung học phổ thông. Em có dự định đi học đại học không? Phong tự tin trả lời. Có ạ, em sẽ cố gắng học tốt để vào được trường đại học danh tiếng. Sau này có cơ hội tìm được công việc có thu nhập cao, có thể chăm lo cho... Phong ngượng ngùng, không dám nói ra vế sau. Ý của cậu chính là, cậu muốn trở thành người đàn ông thành đạt, có thể chăm sóc cho người mình thương yêu. Hân lại tò mò hỏi, rồi sau đó thế nào? Em sẽ cưới cô. Lúc nói ra câu này, gương mặt của Phong đỏ gai gắt. Em biết cô năm nay bao nhiêu tuổi không? Phong đáp lời không do dự. 26 ạ. Ừ, em có biết ở quê, mọi người hay gọi những cô gái gần 30 tuổi là gái ế không? Em không quan tâm người khác nghĩ gì. Em thích cô, em nhất định sẽ không buông bỏ tình cảm này đâu. Hân khẽ lắc đầu. Thời gian rất tàn nhẫn. Một khi đã trôi qua là không thể quay trở lại. Một vài năm nữa cô bước sang tuổi 30. Phụ nữ ngoài 30 tuổi sinh con rất nguy hiểm. 10 năm là quãng thời gian quá dài đối với cô. Thái dương của Phong giật một trận. Cậu ngây ngốc nhìn Hân, khuôn mặt trở nên méo mó. Sẽ không đến 10 năm đâu ạ. Em sẽ cố gắng thành công sớm hơn. Hân mỉm cười, trong lòng ngập tràn sự chua xót. Cô nghiêm túc hỏi Phong. Em thật sự thích cô đến vậy sao? Phong gật đầu không suy nghĩ. Vậy em đã chuẩn bị tinh thần làm chồng, làm cha chưa? Đại não của Phong như nổ một tiếng vang cực lớn. Cậu hoàn toàn không lường trước được mọi chuyện sẽ tĩnh tiến theo chiều hướng này. Một buổi tối ngày lễ tình nhân lãng mạn, bây giờ lại trở thành buổi thi vấn đáp để căng thẳng. Cậu bối rối cất lời. Em muốn cùng với cô tìm hiểu yêu đương, sau đó... Hân cắt ngang lời cậu. Sau đó thế nào? Em sẽ cưới cô. Đấy là tình yêu trong suy nghĩ của em. Nhưng cô không nghĩ như vậy. Phụ nữ ở độ tuổi của cô nhìn nhận tình yêu và hôn nhân rất thực tế. Hơn nữa cô cũng muốn kết hôn rồi. Cô không thể đợi em thêm 10 năm nữa. Ý cô là cô muốn kết hôn trong năm nay. Đúng thế, càng sớm càng tốt. Em đã sẵn sàng làm chú rể chưa? Nhưng... Phong đã căng thẳng đến mức cậu không phân tích được những gì trong cuộc nói chuyện với Hân nữa. Cậu vốn chỉ muốn thổ lộ tình cảm với cô, cũng nghĩ xác suất bị từ chối, bị nghe giáo huấn là rất cao. Nhưng mà giáo huấn theo kiểu có 102 như thế này, thật sự là quá kinh khủng. Thấy Phong bối rối như vậy, Hân tiếp tục đưa ra những lời phân tích. Có thể em không biết, hiện tại tôi vẫn đang ở nhà thuê, ngay đến tiền tiết kiệm cũng không có. Lương giáo viên bèo bọt, mỗi ngày tôi đều phải tính toán chi ly, tiêu xài cũng không dám phung phí. Nếu như chúng ta kết hôn, tiền học phí của em, sau này em đi học đại học, tôi sợ là tôi không gánh nổi. Phong hết sức ngạc nhiên, cậu đỏ mặt hỏi lại. Chuyện đó bố mẹ em sẽ lo cho em ăn học chưa ạ? Sao có thể để cô làm việc đó được? Hân bình thản đáp. Một khi chúng ta kết hôn, tất cả những chuyện đó đều trở thành trách nhiệm của tôi. Nhưng em chưa muốn kết hôn, em còn là học sinh, làm sao có thể kết hôn được ạ? Em cũng biết mình là học sinh, vậy tại sao không chuyên tâm học hành cho tốt, trong khi các bạn đang ngày đêm vùi đầu vào sách vở, phấn đấu ganh đua từng chút trong bảng xếp hạng. Em thì hay rồi, một tháng vắng mặt 7 ngày, thỉnh thoảng lại cúp tiết, bản thân mình còn lo chưa xong, bày đặt tính chuyện yêu đương nhăng nhít. Em nghĩ tôi là trò đùa của em phải không? Phong cúi gằm mặt xuống, một chữ cũng không nói ra được. Tôi sẽ xem như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Mang hoa và quà của em về đi. Đừng lang thang ở bên ngoài quá khuya. Bố mẹ em ở nhà sẽ rất lo lắng. Phong đứng bật dậy. Cậu thực sự không thể chịu đựng thêm nữa. Chạy một mạch đi xuống lầu 1. Hân ngồi đó thản nhiên nhìn vào ghế trống trước mặt. Bó hồng đỏ thắm, hộp quà vuông vức vẫn nằm im trên bàn. Có lẽ cô là mối tình đầu của Phong. Cô biết mình làm như vậy là quá tàn nhẫn, nhưng cô thực sự không còn cách nào khác. Nếu như không triệt để dập tắt hy vọng, cậu ấy sẽ không thể chuyên tâm nỗ lực học hành, làm những việc bản thân nên làm và yêu những người ở cùng độ tuổi. Ngồi thêm một lát, Hân quyết định ôm bó hoa và mang hộp quà về nhà. Không phải cô muốn nhận nó, mà bó hoa đẹp đẽ như vậy, nếu bỏ đi sẽ rất tiếc. Cô không biết Phong chuẩn bị quà gì cho mình, ngày mai cô sẽ đem đến lớp trả lại cho cậu ấy. Không biết có phải vì thời gian này trời đổ mưa nhiều quá hay không, mà Hân thấy tâm trạng của mình sa sút khác thường. Lúc về đến nhà trọ, áo quần trên người cô dính nước mưa ướt sũng. Cửa nhà vừa mở ra, Hân ngạc nhiên khi thấy Uyên đang ngồi ở bàn ăn bên quầy bếp. Trên bàn đặt một bó hoa to, bên cạnh là hộp sô-cô-la màu trắng. Thấy Hân từ bên ngoài trở về, Uyên nhanh miệng nói. Uầy, anh chàng si tình nào tặng hoa cho cậu đấy? Thế mà bảo Valentine không đi hẹn hò. Hân gập ô treo trên giá, cô vuốt những lọn tóc ướt qua một bên, đem bó hoa đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện, cô thở dài đáp. Mới đầu năm mà mưa nhiều quá, cứ đà này mấy ngày nữa xe máy xe đạp chỉ có ngâm trong nước thôi. Tớ đi bộ mà nước ngập lên mắt cá chân rồi. Uyên không bỏ qua cho Hân, tiếp tục truy hỏi. Cậu được tặng gì thế kia, cho tớ xem với được không? Mai tớ đem trả lại, cũng không biết bên trong có gì. Uyên ngạc nhiên hỏi, sao lại trả lại? Học sinh tặng tớ đấy, lớp trẻ bây giờ lớn nhanh thật, cũng khá bạo dạn. Học lớp 11 mà dám tỏ tình với cô giáo, tớ thật không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Giống như nghe được câu chuyện ly kỳ, Uyên tròn mắt nhìn Hân, sau đó thắc mắc. Học sinh tỏ tình với cô giáo? Ôi trời ạ, tớ có nghe nhầm không đấy? Tớ cũng khá đau đầu vì chuyện này. Đây là học sinh cá biệt của lớp, rất hay nghỉ học, nhưng sức học không hề thua kém các bạn. Nhìn cậu ta thế nào, có đẹp trai không? Hân chừng mắt lườm Uyên, sau đó gắt nhẹ. Cậu đang nghĩ cái gì thế hả? Cho dù cậu ấy có đẹp trai như tài tử Hồng Kông thì đã sao? Chuyện này tuyệt đối không thể. Tớ không muốn bỗng nhiên có thêm một đứa con trai. Hơn nữa, xét về mặt đạo đức nhà giáo là không thể chấp nhận được. Tớ chỉ đùa thôi, cậu làm gì mà căng thẳng thế? Nhưng mà nhìn vào bó hoa và hộp quà bọc gói tinh xảo này, tớ nghĩ gia đình của cậu ấy chắc cũng có điều kiện nhỉ? Hân dai dai chán gật đầu. Cũng không tệ, nhà cậu ấy ở trong bản, kinh doanh quán cà phê và homestay. Tớ từng đi qua đó một lần, quang cảnh đẹp như tranh vẽ. Thiếu sang con nhà giàu, tư tưởng cũng khác bọt thật. Dám tỏ tình với giáo viên chủ nhiệm, bản lĩnh của cậu ta cũng không vừa đâu. Hân không muốn nói chuyện về mình nữa, cô quay sang hỏi Uyên. Hôm nay cậu hẹn hò về sớm thế? Anh Hùng phải đi trực. Vậy hoa và sô-cô-la này là ai tặng? Hỏi xong câu này, Hân bỗng thấy mình lỡ lời. Đã là bạn bè suốt nhiều năm, Uyên cũng không muốn giấu Hân. Cô nàng thấp giọng chia sẻ. Hoa và sô-cô-la là anh Bằng tặng tớ. Cậu cũng gặp anh ấy rồi đấy. Ấn tượng của Hân về Bằng quá đặc biệt. Cô vẫn nhớ như in thân hình vạm vỡ của Bằng với chiếc khăn quấn ngang hông, chỉ đủ che đi bộ phận quan trọng nào đó. Im lặng một lát, Hân khẽ nói. Cậu làm như vậy không sợ anh Hùng biết à? Uyên đáp lời bằng giọng thâm trầm. Tớ chỉ xem Bằng giống như trò vui qua đường thôi. Người tớ yêu là Hùng, sau này tớ cũng sẽ cưới anh ấy. Xem tình cảm là trò vui, cậu có từng nghĩ đến hậu quả không? Một thời gian nữa, thấy chán tớ sẽ tự động kết thúc mối quan hệ này. Chỉ cần cậu giữ kín bí mật giúp tớ là được. Ngoài mặt Hân tỏ ra bình thản, nhưng trong tâm hồn cô thực sự cảm thấy ghê tởm việc làm của Uyên. Chơi với nhau nhiều năm như vậy, cô không thể ngờ được cô bạn thân của mình lại có suy nghĩ tệ hại như thế. Cô rất quý mến Uyên, cũng rất trân trọng cô ấy. Nhưng đối với chuyện này, Hân thật sự không chấp nhận được. Trước khi bỏ lên lầu, Hân khẽ nói một câu. Tớ có thể làm ngơ như không thấy, nhưng không có nghĩa là người khác không biết. Hùng là một chàng trai tốt, cậu đừng bỏ lỡ anh ấy. Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3. Từ sáng sớm, Hân đã thức giấc, cô sửa soạn đồ đạc một lượt, sau đó xuống phố đứng đợi xe buýt để về nhà. Nhà của Hân cách thị trấn 20 km, là một xã nằm sâu trong núi, Địa hình giống như cái bát lớn, người dân xây nhà dựa lưng vào núi, kế bên là con sông, ruộng đồng đường đi chẳng chịt, các con ngõ rải rác khắp nơi như mạng nhện. Xe buýt trả khách ở một điểm cố định. Khi dừng ở đầu làng, Hân xuống xe, cô đeo túi hành lý trên vai, vượt qua 7-8 bờ ruộng và con đường quanh co gập ghềnh, cuối cùng cũng vào đến xã. Hân không vội về nhà ngay, cô ghé qua cửa hàng tạp hóa của cô Ngọc ở cạnh trường cấp 2. Cô Ngọc là cô ruột của Hân. Cửa hàng tạp hóa của cô Ngọc lớn nhất trong xã, đa dạng các mặt hàng từ bánh kẹo, bia rượu, quần áo, sách vở và quà lưu niệm. Công việc kinh doanh của cô Ngọc rất thuận lợi. Gian hàng nhỏ của cô ngày trước hiện tại đã cơi nới ra rộng gấp 5 lần. Chính vì kinh doanh nhiều loại mặt hàng, lượng khách ghé qua mỗi ngày rất đông. Hai vợ chồng cô Ngọc không ôm hết việc, cho nên đã thuê thêm 4 nhân viên về làm việc tại cửa hàng. Hàng ngày cô Ngọc chạy qua chạy lại, quản lý việc nhập hàng hóa và chỉ đạo nhân viên làm việc. Chú Lâm, chồng cô Ngọc phụ trách đi giao hàng cho những đại lý nhỏ lẻ ở các bản nằm sâu trong núi. Khi Hân đến cửa hàng tạp hóa Ngọc Lâm, khách ra vào rất đông, nhìn ngó đông tây, cô không thấy cô Ngọc, chỉ có nhân viên đang bận rộn với công việc của mình. Hân đứng quan sát một lúc, sau đó cô quay người đi về hướng bắc. Nhà cô Ngọc cách cửa hàng tạp hóa khoảng 300 mét. Căn nhà 3 tầng dựa lưng vào núi, trước mặt là mảnh vườn nhỏ trồng đủ các loại cây cảnh. Bên hông nhà những cành hồng nở hoa đỏ thắm, thoạt nhìn có cảm giác bình yên đến lạ. Ở nhà cổng không khóa, Hân lặng lẽ đi vào. Vừa bước đến sân, cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phía sau nhà vọng lại. Có thể là cô Ngọc đang dọn dẹp giặt giũ ở phía sau, cũng có thể bể nước trên mái nhà bị tràn. Hân dạo bước đi về phía sân sau. Vừa đi ngang qua cửa sổ, Hân vô tình nghe thấy tiếng quát mắng của chú Lâm vọng ra. Căn nhà 3 tầng xây theo kiểu cũ ngày xưa, mỗi tầng đều có cửa sổ rất lớn để thoáng khí, đón ánh nắng mặt trời. Cửa sổ bằng gỗ khép hờ, Hân đứng khựng lại giọng tai lắng nghe. Giọng của chú Lâm vang lên rõ mồn một. Mày cố tình làm ông đây khó chịu phải không? Thằng đấy nó đến làm gì? Sau tiếng quát mắng ấy của chú Lâm, Hân nghe được tiếng loảng xoảng trong nhà, dường như có người ngã xuống. Trong chớp mắt, trái tim trong ngực cô như nhảy vọt lên 9 tầng mây. Hân thầm nghĩ có khi nào chú lại đánh nhau. Ý nghĩ ấy khiến Hân tò mò, cả người không ngừng run lên. Cô đứng nép vào bức vách, lén nhìn qua khe hở cửa sổ, nhìn vào trong nhà. Trong phòng ngủ rộng lớn, ánh sáng không rõ lắm, nhưng Hân vẫn quan sát được mọi thứ bên trong. Cô Ngọc, cô ruột của Hân lúc này đang quỳ rạp dưới nền đá hoa. Chiếc bàn nhỏ ngay sát kệ trang điểm bị gãy thành từng mảnh. Mái tóc cô Ngọc rối bời, chiếc áo thun trắng trên người bị xé rách, bộ ngực trắng nõn lộ ra khỏi cổ áo. Ở phía sau, chú Lâm trần như nhộng, chú túm lấy tóc cô Ngọc giật ra sau, cánh tay hung dữ xé tan chiếc áo thun màu trắng. Cả thềm ngực đầy cứ thế lộ ra ngoài đung đưa, hai điểm đỏ hồng ướt át trên đỉnh tuyết trắng nhìn vô cùng nổi bật. Gương mặt Hân đỏ bừng, cô nhìn đến ngây người. Chú Lâm xé nốt vạt áo trên người cô Ngọc, thân hình thon thả của cô vùng vẫy chống cự. Chú Lâm vùng tay tát mạnh lên má cô, túm chặt mái tóc, hùng hăng chui vào giữa hai chân cô, lực đẩy vô cùng mãnh liệt. Cô Ngọc cam chịu không có thêm bất kỳ phản ứng nào. Sự im lặng của cô càng khiến chú Lâm phẫn uất. Nói mau, thằng đấy nó làm gì mày rồi? Có phải nó làm cho mày sướng rồi không? Vừa nói, chú Lâm hung hăng đưa đẩy sọ xiên. Cơ thể cô Ngọc run rẩy không ngừng, từ nơi hốc mắt những giọt lệ trong veo cứ thế chảy ra. Hân như chết lặng, đôi chân cô dường như không còn chống đỡ được sức nặng của cơ thể. Cô run run ngồi xổm xuống đất. Cô Ngọc năm nay 40 tuổi, là một người phụ nữ có nhan sắc. Từ thuở còn trẻ, trong làng trong xã có rất nhiều người đàn ông tán tỉnh cô. Vì cô quá đẹp, cho nên nhiều người nảy sinh lòng đố kỵ, ghen ghét. Họ thêu dệt ra rất nhiều câu chuyện không hay về cô. Người trong làng nói, cô Ngọc không thích hợp để làm vợ, phụ nữ đẹp quá sẽ không an phận. Trước khi cưới chú Lâm, cô Ngọc đem lòng yêu một sĩ quan quân đội. Cô Ngọc cùng người đó đã có một mối tình rất đẹp, trải qua đủ cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Dĩ nhiên cô Ngọc cũng dâng hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người yêu của mình. Nhưng đến cuối cùng, hai người lại không đến được với nhau. Nhiều năm về trước, xã hội định kiến rất gay gắt về việc phụ nữ không còn sự trong trắng trước khi kết hôn. Việc cô Ngọc đem lòng yêu anh sĩ quan và trao tặng thứ quý giá nhất cho anh ta đã trở thành vết nhơ trong cuộc đời cô. Thanh danh của cô Ngọc trở nên xấu đi trong mắt người đời. Số người đàn ông tiếp cận cô ngày một nhiều lên, nhưng phần đa đều là những ý đồ không tốt đẹp. Chú Lâm cũng là một trong những vệ tinh theo đuổi cô Ngọc thuở ấy. Vì quá si mê nhan sắc của cô, chú Lâm bỏ ngoài tai tất cả những định kiến của người đời. Mưa nắng không quản, kiên trì theo đuổi cô Ngọc hơn một năm. Cảm động trước sự kiên trì và chân thành của chú Lâm, cuối cùng cô Ngọc gật đầu đồng ý. Không lâu sau đó, hôn lễ của họ được tổ chức. Kết hôn 5 năm, cô Ngọc uống không biết bao nhiêu loại thuốc. Bất kể nghe người ta giới thiệu ở đâu có thầy thuốc tốt, bác sĩ giỏi, vợ chồng cô Ngọc đều tìm đến với hy vọng có thể sinh được một đứa con. Nếu như nói một cách khoa trương, số thuốc mà cô Ngọc từng uống có thể chất thành một bao tải lớn. Nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với người phụ nữ ấy. Cô Ngọc không có cơ duyên được làm mẹ. Bù lại, công việc làm ăn kinh doanh của vợ chồng cô Ngọc lại vô cùng phát đạt. Điều kiện vật chất dư giả, cuộc sống đủ đầy, nhan sắc của cô Ngọc ngày càng mặn mà hơn xưa. Tuy nói cô Ngọc lớn hơn Hân 14 tuổi, nhưng nếu hai cô cháu đi chung với nhau, nhiều người vẫn lầm tưởng họ là hai chị em. Không phải Hân già trước tuổi, mà cô Ngọc quá đỗi trẻ đẹp. Nhan sắc của cô khiến cho rất nhiều người trong làng, trong xã cảm thấy ghen tị. Năm Hân lên 10 tuổi, đã trở thành trẻ mồ côi. Bố mẹ cô là giáo viên, cả hai đều dạy học ở một xã vùng biên giới. Điều kiện ở đó vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Trong một lần về quê ăn Tết, lúc đi qua cung đường đèo, trên núi bất ngờ sạt lở, chiếc xe khách bị rơi xuống vực. Rất nhiều người trên chuyến xe đó không qua khỏi. Chỉ có 5 người may mắn sống sót, trong đó có Hân. Hân thoát chết một cách ngoạn mục, nhưng sự tồn tại một cách thần kỳ ấy lại đeo bám tâm trí cô suốt nhiều năm về sau. Trong lúc chiếc xe lăn xuống triển dốc, bố cô đã dùng hết sức để phá vỡ kính, mẹ cô lấy quần áo dày quấn quanh người cô. Trước lúc chiếc xe phát nổ, bố mẹ cô dùng chút sức lực cuối cùng đẩy cô ra khỏi cửa kính. Hân không biết mình đã lăn bao nhiêu vòng xuống núi, cỏ cây rậm rạp, gai đâm tua tủa cứa rách da thịt cô. Trước khi mất đi ý thức, Hân nghe thấy tiếng nổ chấn động cả núi rừng, mùi lửa cháy, mùi khét, mùi xăng dầu đậm đặc trong không gian. Đến khi Hân tỉnh lại, đã là 5 ngày sau. Cô nằm trong bệnh viện, khắp người gắn máy móc và những dây sợ chẳng chịt. Cô không chết, nhưng trên người có quá nhiều vết thương. Lúc ấy vợ chồng cô Ngọc luôn túc trực ở bệnh viện, chăm lo cho cô từng chút một. Trải qua cú sốc tưởng chừng như không chịu đựng nổi. Ngay khi tỉnh lại, Hân bị rơi vào trạng thái từ chối tiếp nhận hiện thực. Cô không mở miệng nói chuyện. Bất kể bác sĩ hay người thân dùng phương pháp gì, cô cũng không muốn tương tác với bất kỳ ai. Khi ấy, cô Ngọc là người thân thiết duy nhất đối với Hân. Cô Ngọc rất thương cô. Không biết bao đêm cô Ngọc khóc hết nước mắt vì thương anh trai và chị dâu xấu số. Thương cho đứa cháu nhỏ phải chịu đựng những đau đớn và mất mát vô tận. Trải qua 4 tháng nằm trong bệnh viện, Hân bình phục trở về nhà, nhưng bố mẹ không còn nữa. Vợ chồng cô Ngọc, chú Lâm đón Hân về nuôi. Khi ấy cô Ngọc, chú Lâm mới kết hôn được hơn 1 năm. Hai người vẫn đang tích cực chạy chữa Đông Tây với hy vọng có thể sinh con. Trước khi gặp tai nạn, Hân là một cô gái rất hoạt bát, thông minh và đáng yêu. Trải qua cú sốc lớn, tính cách Hân trở nên trầm lắng hơn. Cô rất ít nói, sống khép mình trong vỏ bọc u sầu. Cô Ngọc sợ Hân tự kỷ, cho nên dành cho cô cháu nhỏ tình yêu thương vô bờ bến. Muốn bù đắp hết thảy những tổn thương mà Hân phải gánh chịu, chưa bao giờ để cô phải thiệt thòi hay ấm ức gì. Điều đó khiến Hân rất cảm kích, rất quý trọng và yêu mến cô Ngọc. Vợ chồng cô chú giống như gia đình thứ hai của cô. Tuy không thể so sánh được với bố mẹ, nhưng Hân cảm thấy mình rất may mắn. Căn nhà ba tầng này được xây dựng khi Hân chuyển về sống với cô chú được hơn một năm. Nơi này đã trở thành một phần ký ức trong tâm trí cô. Từng bức vách, từng khung cửa sổ, từng hàng cây ngọn cỏ với Hân đều vô cùng quen thuộc. Bố cô là giáo viên dạy toán, mẹ cô là giáo viên dạy văn. Từ nhỏ hai người họ đã hết lòng bồi dưỡng cho Hân có một nền tảng kiến thức vững chắc. Hân ham học, ham đọc và khám phá. Đối với cô, việc tiếp thu kiến thức mỗi ngày đem lại rất nhiều niềm vui mà không có trò giải trí nào có thể sánh bằng. Bố mẹ không còn nữa, Hân mất đi chỗ dựa về mặt tinh thần. Cũng kể từ đó, Hân bắt đầu hình thành thói quen tự giác, không dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Cô vùi đầu vào sách vở, nghiền ngẫm từ sách giáo khoa đến sách tham khảo. Trong xã có hiệu sách nào, Hân đều tìm đến mua và đọc. Chính vì thói quen ham đọc sách, Hân vô tình quen biết và trở nên thân thiết với Uyên, một cô bạn cùng xã. Trong suy nghĩ của Hân, nghề dạy học là nghề vô cùng cao quý. Từ nhỏ chứng kiến bố mẹ vất vả mang con chữ đến với học sinh ở vùng sâu vùng xa, Hân vô cùng ngưỡng mộ. Không quản xa xôi cách trở, không quản việc cách biệt nhận thức, bố mẹ cô dạy học bằng cả cái tâm, kiên trì giảng giải kiến thức đến với rất nhiều thế hệ học sinh, với hy vọng có thể giúp xóa mù chữ, mang thế giới văn minh đến với đồng bào các dân tộc miền núi, giúp họ có một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng chặng đường ấy, họ đành bỏ dở sau một chuyến xe về quê ăn Tết. Nối tiếp những hoài bão ước mơ của bố mẹ chưa hoàn thiện, Hân luôn tự nhủ với bản thân, cô sẽ phấn đấu học thật giỏi, tương lai sẽ trở thành nhà giáo, có thể lan tỏa những điều tích cực đến với nhiều thế hệ học sinh. Sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng cô cũng đứng vững trên bục giảng, miệt mài với sự nghiệp cầm phấn thiêng liêng. Hân ngồi ngây ngốc bên hông nhà, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, những tiếng ồn ào trong nhà đã lắng xuống. Trước đây, chú Lâm không phải là người đàn ông như vậy. Ở trong làng, người ta vẫn hay cảm thán rằng chú Lâm yêu chiều vợ số 2, không ai dám nhận số 1. Không biết giữa vợ chồng cô chú xảy ra khúc mắc gì. Những năm gần đây, tâm tính của chú Lâm đặc biệt thay đổi. Chú Lâm rất hay tỏ ra ghen tuông và mắng chửi vợ. Thậm chí có nhiều lần còn tác động vật lý khiến cô Ngọc bầm tím khắp người. Hân rất thương cô Ngọc. Tình thương ấy xuất phát từ sự đồng cảm của một người phụ nữ. Kế đến là tình cảm của những người thân trong gia đình. Thấy cô Ngọc bị chồng đối xử như vậy, trong lòng Hân rất khó chịu, tự nhiên cũng cảm thấy căm hận chú Lâm. Mặc dù trước nay chú ấy vẫn quan tâm và đối xử với cô rất tốt. Hân lặng lẽ đứng dậy, cô bước ra sau nhà kiểm tra vòi nước. Đúng như cô dự đoán, bể nước trên mái nhà bị tràn. Cô vòng lại cửa chính, ồn ào cất lời. Cô ơi, chú ơi, con về rồi ạ. Hân dạy học ở thị trấn, vì khoảng cách địa lý, công việc bận rộn nên cô không có nhiều thời gian về thăm nhà. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay là 2 tháng, cô mới về nhà. Nghe thấy giọng nói của Hân, cô Ngọc vội vã từ phòng ngủ bước ra. Mí mắt cô Ngọc sưng đỏ, mái tóc rối bời. Cô Ngọc đã thay sang bộ đồ khác, nhưng tâm trí Hân vẫn ám ảnh về hình ảnh mà bản thân được chứng kiến khi nãy. Cô Ngọc tỏ ra vui mừng khi Hân về, nhưng Hân vẫn cảm thấy thái độ của cô ấy có chút miễn cưỡng. Hân về lâu chưa? Hân khẽ nói dối. Con vừa mới về. Hình như bể nước trên mái bị tràn, chú đang bơm nước phải không ạ? Đúng lúc ấy chú Lâm ở phòng ngủ đi ra, nét mặt chú có chút không vui vẻ. Hân nhanh miệng nói. Con chào chú. Chú Lâm kiệm lời đáp. Ừ, về rồi à? Sao không gọi chú ra đón? Con tự đi bộ vào làng đúng không? Vâng, con đi bộ chút cho khỏe người. Hôm nay chú không đi giao hàng à? Lát nữa chú đi vào trong bản, hai cô cháu ngồi chơi nói chuyện đi, chú lên trên tầng kiểm tra bể nước. Vâng ạ. Cô Ngọc ngồi xuống ghế sofa, thuận tay rót cho Hân một ly trà. Kế đến là lấy trong ngăn kéo ra một hộp mứt sấy dẻo. Cô Ngọc nói với Hân, đi đường có mệt không? Ăn mứt uống trà đi. Dạo này công việc thế nào? Hân chậm rãi nói, công việc của con vẫn thế, có đôi lúc áp lực, nhưng con chịu được ạ. Cái Uyên có về cùng với con không? Lâu rồi cô chưa gặp con bé. Uyên có việc nên không về cô ạ. Ừ. Im lặng một lúc, Hân tò mò hỏi, cô và chú lại cãi nhau phải không? Cô Ngọc thở dài, sau đó cất giọng thâm trầm nói với Hân. Cô nói rất nhỏ, vợ chồng sống với nhau lâu, càng lúc càng nảy sinh nhiều vấn đề. Không biết chú mày nghe đứa nào khích bác, cứ đi uống rượu về là dở trò ghen tuông. Hân khẽ thắc mắc, công việc của cô bận rộn như vậy, cả ngày quay cuồng ở cửa hàng, thời gian nào mà nghĩ đến người khác, sao chú lại suy nghĩ thiển cận thế nhỉ? Khổ thế đấy, bình thường thì không sao, cứ có tí rượu vào là như điên như dại, cô cũng chán lắm rồi. Hân im lặng không nói gì, vì cô chưa trải qua cuộc sống hôn nhân, có những chuyện cô không hiểu được hết. Trong lúc uống trà, Hân vô tình nhìn thấy những dấu đỏ trên cổ và má cô Ngọc. Theo hiểu biết của cô, đó là dấu vết để lại sau cuộc yêu cuồng nhiệt. Bằng chứng là cách đây ít phút cô đã tận mắt chứng kiến một màn ân ái đầy cưỡng ép của vợ chồng cô chú trong căn phòng kia. Rồi Hân thầm nghĩ, ý nghĩa thực sự của hôn nhân là gì? Hôn nhân có đơn thuần là hai người yêu nhau, ở bên nhau, cùng nhau xây dựng mái ấm hay không? Những điều này là căn bản nhưng có lẽ chưa đủ. Một mái ấm hoàn chỉnh, nơi mà ở đó có tình yêu của hai vợ chồng, có những đứa trẻ đáng yêu, họ cùng nhau chăm con, cùng nhau kiến tạo tổ ấm. Các thành viên trong gia đình là mắt xích nối liền, giúp gắn kết yêu thương bền vững hơn. Cô Ngọc và chú Lâm đã rất cố gắng, họ gần như có mọi thứ, tiền bạc, vật chất, có tình yêu nam nữ thuần khiết. Nhưng điều quan trọng nhất là họ thiếu đi những đứa trẻ là kết tinh của tình yêu. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân ấy sau nhiều năm trở nên lục đục. Buổi đêm ở quê, thời gian rất an tĩnh và không vội vàng. Chưa đến 8 giờ tối, các hộ dân ở xung quanh đã tắt đèn. Một buổi tối bình yên như vậy, không nhận ra thời gian đang trôi đi. Đêm xuống, Hân làm thế nào cũng không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh ân ái của vợ chồng cô chú lại hiện hữu trong tâm trí cô. Nghĩ đến dáng vẻ cam chịu của cô Ngọc, nghĩ tới những hành động và lời nói lỗ mãng của chú Lâm, Hân thấy trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Rồi cô thầm đặt câu hỏi, nếu như không còn yêu, không còn muốn gắn bó với nhau, tại sao hai người họ không ly hôn? Tại sao cứ giày vò hành hạ nhau hết năm này, qua năm khác như vậy? Hay là nói theo cách của những người phàm phu, vì cuộc sống quá sung túc, họ ăn no nên rừng mỡ, sống bình lặng quá không chịu nổi, họ phải tìm lý do để gây sự cho cuộc sống thêm màu sắc. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng rực, tiếng kêu ghê rợn của đám mèo rừng vang lên không ngừng. Hân nằm trở mình qua lại trên giường, câu chùm chăn kéo lên mặt, thầm than khóc trong lòng vì giấc ngủ không chịu tìm đến. 1 giờ sáng, đôi mắt Hân vẫn thao thức nhìn lên trần nhà. Không ngủ được, cô đứng dậy bước ra ngoài ban công nhìn xuống dưới. Xóm làng yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, chỉ có ánh trăng treo lơ lửng trên đầu. Suy nghĩ một lúc, Hân cầm theo điện thoại di động, bước thật chậm xuống cầu thang, cẩn thận mở cửa nhà, sau đó đi vào trong ngõ. Ngõ nhỏ tĩnh lặng, vốn đã quen với sự náo nhiệt của ban ngày. Hiện tại, một mình đi trên con đường sỏi đá, tâm tình của Hân có chút kích động. Từ nhỏ, cô đặc biệt không sợ ma quỷ. Hân được nghe rất nhiều giai thoại về ma rừng từ những người bạn học, cũng như người thân trong làng. Họ còn cảnh báo rằng buổi tối tuyệt đối không được ra ngoài một mình, nếu không sẽ bị ma quỷ bắt đi. Hân chưa từng gặp ma, nhưng cô tin trên đời này thực sự có ma, chỉ là cô không cảm thấy sợ. Đối với cô, cuộc sống này có nhiều thứ đáng sợ hơn ma quỷ gấp trăm lần. Trên đường chẳng có lấy một bóng người, Hân kiên định bước về phía trước. Ánh trăng phản chiếu hình bóng cô độc của cô xuống con đường đầy sỏi đá. Hương đêm man mác, gió thổi vi vu. Hân có cảm giác mình đang hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ, được sống trong thế giới tĩnh lặng của riêng mình. Không có những muộn phiền, không có áp lực, cũng chẳng có điều gì làm cô chán ghét. Đôi chân dạo bước thoăn thoắt, càng đi Hân càng cảm thấy lòng phấn khích. Rất nhanh con suối quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Nhớ lại nhiều năm trước, trong một lần đi dạo vào trong núi, Hân vô tình phát hiện ra con suối nhỏ này. Nước ở đây trong vắt, hai bên bờ suối là những mỏm đá nhẵn mịn, xung quanh là thảm thực vật nguyên sinh xanh mướt, khung cảnh thực giống như chuyện cổ tích. Vào mùa hè, nước ở suối mát lạnh, nhưng khi trời trở lạnh, dòng nước lại đặc biệt ấm áp. Những lúc rảnh rỗi, Hân thường mang sách báo ra suối ngồi đọc, vừa đọc sách vừa tận hưởng không khí trong lành. Đôi lúc ngẫu hứng, cô thường nhảy xuống suối bơi lội thỏa thích. Hân coi đó là một nơi cất giấu bí mật. Nhiều năm về sau, khi Hân theo học chuyên nghiệp và nhận công tác giảng dạy, cô ít có thời gian về thăm nhà, nhưng mỗi lần về cô đều lén ra đây, giống như đêm nay chẳng hạn. Ánh trăng rất đẹp, dường như mọi vẻ đẹp đều rót hết vào dòng suối trong vắt. Hân ngồi bên mỏm đá lớn, thỉnh thoảng nhặt những viên đá cuội và ném nó xuống suối. Thuở nhỏ, cô rất thích chơi trò này. Ánh trăng như bầu bạn cùng với cô. Hân vô tình lại nghĩ đến ký ức của vụ tai nạn năm nào. Trên con đường núi quanh co gấp khúc, chiếc xe khách bất ngờ lộn nhào lăn xuống vực. Tiếng nổ dữ dội ấy ám ảnh cô suốt nhiều năm. Khi sức khỏe hồi phục, Hân mắc hội chứng sợ những âm thanh quá lớn. Suy nghĩ miên man một lúc, Hân nổi hứng muốn ngâm mình dưới dòng nước. Đã lâu như vậy rồi, cô chưa tắm ở con suối này. Nước chảy róc rách, Hân đứng dậy bắt đầu cởi quần áo. Bây giờ là giữa đêm, xung quanh là núi rừng tĩnh mịch hoang vu, hoàn toàn không có thêm người thứ hai. Cho nên Hân thản nhiên cởi bỏ toàn bộ những thứ vướng víu trên người mình. Áo thun, áo khoác, đồ lót, đồ trang sức hàng ngày, tất cả đều được nằm ngay ngắn trên mỏm đá. Thân thể trắng nõn trần trụi của Hân chậm rãi bước xuống suối. Những bước đi uyển chuyển của cô chẳng khác nào nữ thần Venus từ tranh sơn dầu bước ra. Cô ngâm mình trong làn nước ấm, mái tóc dài tản ra trong dòng chảy trong vắt. Thân hình lõa thể của cô cân xứng thon dài, trắng sáng đến mức như trăng rằm soi trong bóng nước. Khi cô dần bơi ra giữa dòng suối, ở phía bụi cây ven bờ vô tình phát ra tiếng động nhỏ, là âm thanh của lá cây xào xạc, hoặc cũng có thể chuột rúi lang thang đi kiếm ăn. Giây phút ấy Hân đã nghĩ như vậy, nhưng không phải thế. Dưới ánh trăng sáng tỏ, thân hình cao lớn của người đàn ông nằm co quắp bên gốc cây cổ thụ. Trên bả vai anh ta có một vết thương do đạn bắn. Ngoài ra, ở bắp chân cũng có những vết cắt sâu do bị đâm chém. Sau cuộc truy đuổi giáo giết, anh ta gắng hết sức chạy trốn vào cánh rừng vắng vẻ này. Trong lúc thoi thóp vì những vết thương trên cơ thể hành hạ, người đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên bờ suối xuất hiện một cô gái. Nếu như cơ thể không phải chịu đựng vô vàn nỗi đau, có lẽ đây sẽ là khung cảnh đêm trăng đẹp nhất mà anh ta từng được chiêm ngưỡng, người đàn ông thầm nghĩ. Ở dưới suối, Hân thỏa thích bơi lội một hồi, là nước mắt lạnh ngọt ngào, như khiến cô quên hết mọi sự hỗn loạn của thế tục, trước mắt chỉ có sự bình yên. Cô thả mình theo dòng nước, khẽ nhắm mắt lại, nước chảy róc rách cọ rửa thân thể của cô. Bất chợt, Hân nghe được tiếng xào xạc ngày càng rõ ràng. Cô chậm rãi mở mắt ra, ánh trăng in bóng trong đôi mắt hoa đào. Hân đưa tay ôm lấy người, đôi mắt lặng lẽ hướng về phía phát ra tiếng động. trăng tuy sáng nhưng không thể so với ánh sáng ban ngày. Ở phía lùm cây là một mảng sáng tối mờ ảo. Cô thực sự không nhìn ra thứ gì. Một lúc sau tiếng động kia biến mất. Hân tiếp tục bơi lội dưới dòng nước, hoàn toàn không quan tâm đến sự vật ở sau lùm cây dại. Người đàn ông nằm gối đầu lên cánh tay không bị thương, đôi mắt mở hé một khoảng, quan sát cảnh vật dưới suối. Có đôi lúc anh ta nghĩ rằng mình mất máu quá nhiều nên nảy sinh ảo giác. Giữa đêm khuya vắng, làm gì có ai đến một nơi hoang vu như thế này để bơi lội. Cô gái kia là người hay ma? Hân đùa nghịch dưới suối rất lâu, cho đến khi cảm thấy buồn ngủ cô mới bơi về bờ. Ngồi trên mỏm đá, Hân lần lượt mặc áo quần lên người. Đầu tiên là đồ lót, kế đến là áo thun, quần dài, sau đó là đeo trang sức lên người. Tất cả những hành động của cô đều vô tình thu vào ánh mắt của người đàn ông nằm dưới gốc cây cổ thụ cách đó không xa. Thân thể người con gái trắng nõn, từng đường cong đẹp mê người ẩn hiện, bóng dáng yêu kiều thướt tha như in sâu nơi đáy mắt. Người đàn ông thầm nghĩ, nếu như đây là ảo giác thì ảo giác này thật đắt giá. Anh nguyện được chìm đắm trong thứ ảo giác này càng lâu càng tốt. Khi tiếng bước chân của người con gái vọng đến mỗi lúc một gần, người đàn ông dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể gắng gượng lết ra khỏi bụi cây. Hân hồn nhiên bước từng bước chậm rãi trên sỏi đá, miệng ngâm nga một vài câu hát. Bất chợt có thứ gì đó nóng ấm nắm chặt lấy cổ chân của cô. Hân sững sờ, máu trên người bỗng chốc đông cứng lại. Cô thầm nghĩ có khi nào mình bị rắn cắn hay không. Nhưng rồi rất nhanh cô đã đưa ra phân tích khác để an ủi chính mình. Cảm giác mềm mại, ấm áp này nhất định không phải là rắn cắn. Tuy nhiên nó là thứ gì thì Hân không suy đoán được. Do quá bàng hoàng kèm theo một chút sợ hãi cho nên cô không dám cúi đầu nhìn xuống dưới. Trong giây lát, Hân nghe được tiếng thở đầy mệt nhọc vang lên. Lực nắm ở cổ chân cô cũng giảm đi. Trong tiếng gió thổi vi vu, cô nghe được giọng nói rất khẽ vang lên. Cứu tôi. Hân đứng hình trong phút chốc, nhịp tim trong ngực cô tăng vọt. Là người, không phải con vật nào đó mà cô suy đoán, càng không phải ma mãnh gì đó. Hân lấy hết can đảm nhìn xuống, nương theo ánh trăng. Cô phát hiện bên dưới đường có một thân hình cao lớn đang nằm co quắp. Dù không thấy rõ mặt, chỉ dựa vào vóc dáng, Hân tin chắc đây là một người đàn ông trẻ tuổi. Hơn nữa giọng nói trầm thấp dễ nghe kia, chỉ có thể là một người trẻ tuổi, đẹp trai. Nhưng mà tại sao anh ta lại ở đây? Thấy cô không có phản ứng gì, người đàn ông lại cất giọng cầu xin. Làm ơn cứu tôi sẽ trả ơn. Sự việc xảy đến quá đỗi bất ngờ đến mức hoang đường, khiến Hân có cảm giác tình huống này giống như trong phim. Cô hóa thân thành mỹ nhân giải cứu anh hùng gặp nạn. Suy nghĩ một lát, Hân xoay người lại, cô chậm chạp ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát người đang nằm trên đá cuội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ai gửi cánh hoa vào trong gió của tác giả Thành Thành. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.